hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 137, không đồng dạng như vậy nhất ban ban hội. Góc truyện audio.com. Vệ Vĩ Bác trong lòng đối Trương Phàm không đội trời chung theo tiết xương dáng trước thét lên rồi lập đông về sau. Mà dung thành thất trung các học sinh tại tham gia xong căng thẳng mà kích thích thi giữa kỳ sau đó cuối cùng nghênh đón tới đã lâu buông lỏng. Mỗi năm một lần mùa thu đại hội thể dục thể thao muốn triệu khai. Mà Trương Phàm đang chủ trì nhất ban ban hội, thuận tiện giúp ủy viên thể dục Vương Huy giải quyết một việc khó. Hắn đứng trên bục giảng, dùng phấn viết tại trên bảng đen viết lên nam tử 5.000m trường bào. Trương Phàm về sau, quay người đối phía dưới đồng học nói, con có, hay không cái nào nam sinh nguyện ý vì lớp làm cống hiến? Tham gia 5.000m trường bào hay sao? Không có, các nam sinh tất cả đồng thanh trả lời, con kèm theo một trận vui cười tiếng. Đinh Hương đứng ở Trương Phàm bên cạnh, cầm lấy một cái vở gõ bàn giáo viên tỏ ý phía dưới yên tĩnh. Sau đó lớn tiếng nói, nữ tử 3.000m ta cùng Giang Lan Thanh đều báo danh từ lẽ nào lớp chúng ta trên nam sinh thua kém nữ sinh đấy sao? Thua kém, đây là các nữ sinh cười trả lời. So ra mà vượt, đây là các nam sinh dắt cuống họng gào to. Trương Phàm đang nghe Giang Lan Thanh rõ ràng cũng báo danh tham gia nữ tử 3.000m về sau. Mặt không biểu tình trừng nàng một cái. Giang Lan Thanh trước mắt đã báo danh rồi nữ tử 400m, nữ tử 800m cùng nữ tử 1.500m. Mà cái sau lại đem nắm tay nhẹ nhàng nâng ở trước ngực làm một cái cố gắng lên động tác. Đem ánh mắt theo Giang Lan Thanh cái kia trương hiện lên đắc ý xinh đẹp trên khuôn mặt thu hồi lại về sau. Trương Phàm vừa nghĩ đợi đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc tốt dễ thu dọn nàng dừng lại. Ví dụ như, đánh đòn, một bên la lớn, các huynh đệ, chúng ta có thể làm cho các nữ sinh kia vượt mặt sao? Không thể, các nam sinh gào to rung trời. Có ai muốn làm anh hùng? Trương Phàm thừa thế truy vấn. Ta, Chu Quân vẻ mặt tự hào nâng cao tay. Ngay sau đó Trương Phàm vội vàng đem tên của hắn ghi tại trên bảng đen. Tiếp theo lại lớn tiếng hỏi. Con có, hay không? Trầm mặc, 10 phần trầm mặc, không giống với cái khác hạng mục, 5.000m chạy xuống nhưng là phải hư thoát nửa cái mạng kia đây là mọi người đều biết sự thật. Chu Quân tại một màn như vậy về sau, quay đầu vẻ mặt tội nghiệp nhìn Trương Phàm, tiểu đội trưởng, ta có thể hối hận không? Nam tử Hán đại trượng phu, nên nhất ngôn cửu đình, sao có thể lập tức thay đổi đây? Trương Phàm làm giả nghiêm túc phê bình đạo ta liền nói một chút mà thôi. Chu Quân bắt đầu cười hắc hắc, hắn đã nghĩ ra một cái. Đối phó hảo nam tử 5.000m trường bào báo danh nhân viên chưa đủ vấn đề về sau. Trương Phàm theo Đinh Hương trong tay đem nàng cái kia bản bút ký cầm tới. Lật đến trong đó một tờ rồi nói ra. Lớp chúng ta trên tấm lòng yêu mến quỹ ngân sách đã có 217 nguyên ba góc từ lúc này đây. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị phía dưới mấy nữ sinh tiếng vỗ tay đã cắt đứt. Một cái trong đó nữ sinh vừa cười vừa nói, tiểu đội trưởng, ngươi có phải hay không chuẩn bị nói lúc này đây chúng ta muốn tại trên bãi tập đi nhặt cái chai A Trương Phàm bạch các nàng một cái. Tức giận nói. Các ngươi có thể hay không khác thông minh như vậy à, cũng làm cho ta không có triển khai không gian. Trong phòng học lại vang lên một trận cười vang, nhất ban học sinh bây giờ đang ở trong phòng ngủ uống trống không chai nhựa. Đều bắt được trong lớp mình đến, lúc tất cả mọi người tại tham dự vào hạng nhất tập thể hoạt động. Hơn nữa bản thân nó có chứa tấm lòng yêu mến quầng sáng về sau. Như vậy thì có càng ngày càng nhiều người nguyện ý mượn lần này biểu hiện mình. Nhất là thời kỳ trưởng thành các thiếu nam thiếu nữ, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Vệ Vĩ Bác hiện tại chính mình đem mình ngăn cách tại một cái không khí pha ở bên trong. Ngoại trừ cần thiết lão sư trường học tổ chức lớp hoạt động. Còn lại hắn đều không tham gia, bởi vì hắn thấy, những chuyện này đã làm xong đều là Trương Phàm công lao. Tự mình tham gia chính là giúp hắn kiến công lập nghiệp. Cũng chính vì vậy, hắn tại nơi này lớp học càng ngày càng cô lập. Hôm nay Tằng Nhất Hiền tại trong phòng ngủ ngược lại cùng Trương Phàm cùng Lạc Dĩ Thành nói nhiều hơn. Bây giờ Vệ Vĩ Bác tự mình đem mình tạo thành rồi một cái người cô đơn. Loại này toàn bộ đồng học cũng đang thảo luận sự tình. Một mình hắn tại rất nghiêm túc làm tác nghiệp, cùng tại trong lòng cười nhạo những bạn học khác. Loại chuyện này lại không thể thêm phân, ngoại trừ lãng phí thời gian cùng thỏa mãn lòng hư vinh bên ngoài còn có cái gì dùng. Một đám ánh mắt thiển cận heo, Vệ Vĩ Bác không biết là, hắn càng làm như vậy thì sẽ làm cho mình càng bị cô lập. Ngược lại nhường hắn đi đến càng thêm cô lập con đường. Trương Phàm nhìn hắn như vậy tự tuyệt tại nhân dân, cũng sẽ không sinh ra đồng tình, chỉ biết nhẹ lay động một cái đầu. Đồ con lợn, đem người mâu thuẫn chuyển biến thành giai cấp mâu thuẫn. Chuyện này hắn không có trợ giúp, nhưng thuận theo tự nhiên. Nếu để cho hắn tự mình đem Vệ Vĩ Bác đẩy hướng vực sâu, hắn cũng làm không được như vậy. Lấy thẳng báo oán, cũng không phải là nhất định phải truy cầu một cái trảm thảo trừ căn. Mọi thứ đều có một cái độ, nếu như mình cũng bởi vì Vệ Vĩ Bác khiến người ta ghét bỏ rồi tự mình liền tự mình đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục lời nói như vậy tương. Lại có một ngày mình và hắn hội tại đó lại lần nữa chạm mặt. Trương Phàm dùng sức quăng một cái đầu, không suy nghĩ thêm nữa Vệ Vĩ Bác tương lai sẽ đi về phương nào. Vừa nhìn về phía bản bút ký tiếp tục thì thầm, trên một vòng lớp chúng ta trên tấm lòng yêu mến chuyên gia là Vân Tĩnh Tuyết. Viên Hồng cùng Trần Hoa đồng học, ba người bọn họ phân biệt gặt hái được 32, 28 cùng 26 điểm tấm lòng yêu mến trị giá. Đây là hắn phát minh. Một cái không chai nhựa tương đương một cái tấm lòng yêu mến trị giá. Mỗi tuần bình chọn trước top 3, lấy được thưởng giả vĩnh cửu mất đi tư cách, bởi như vậy liền sẽ không xuất hiện một mực là mấy người ôm đồm cục diện. Ngược lại điều động toàn bộ đồng học tham gia tính tích cực. Tại ngày khảo thí thực hiện lời hứa của mình về sau, hắn bắt đầu nghiêm túc làm tốt một tiểu đội trưởng. Để cho chúng ta cho mời Đinh Hương đồng học vì bọn họ trao giải. Phần thưởng phải, Trương Phàm đột nhiên cả lâm tử đối với Lục Lan nói. Lục Lan đồng học phần thưởng là cái gì? Lục Lan cười nói, là ba cái hoạt hình nhân vật con rối. Tại Lục Lan trả lời xong về sau, Lạc Dĩ Thành vừa cười vừa nói. Tiểu đội trưởng mỗi lần đến nơi đây đều trí nhớ không tốt. Chúng ta cũng đã quen rồi. Đối đầu, lập tức có người cùng theo phụ họa nói. Sớm biết như vậy ta lúc đầu liền nói lung tung tử nhường tiểu đội trưởng xuống đài không được. Trương Phàm lập tức tức sạm mặt lại, làm giả nghiêm túc nói. Tiền tử lương, ngươi nhưng chớ đem chúng ta ngây thơ đáng yêu Lục Lan đồng học mang hỏng mất. Nói xong lại lập tức dùng ngón tay nắm cái cằm, làm ra suy nghĩ bộ dạng. Không đúng, Lục Lan đồng học đã không có cơ hội. Tiếp theo là người bạn học nào? 3, 2, 1, nhấc tay báo danh, Trương Phàm nửa câu sau ngữ khí đột nhiên thêm mau đứng lên. Ta, tiểu đội trưởng ta, trong nháy mắt thì có tầm 10 con bàn tay nhỏ bé giơ lên thật cao. Mỗi người đều vẻ mặt mong đợi nhìn Trương Phàm. Trương Phàm nhìn bọn họ trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Nghiêng đầu nói với Đinh Hương. Loại chuyện này đắc tội với người hay vẫn là người đến đây đi. Nói xong cũng đem bục giảng nhường lại, đi tới phòng học phải phía trước, phía dưới lập tức vang lên một trận tiếng mắng. Đồ chó hoang tiểu đội trưởng, lại đang khi dễ lớp phó. Giang Lan Thanh lấy tay chống đỡ cái cằm, thập phần hâm mộ nhìn Đinh Hương, nghĩ thầm nếu như là mình và Trương Phàm chủ trì cái tiết mục này thì tốt rồi. Sau đó lại lắc đầu. Nhịn không được bật cười, như vậy chính là tàn thức ăn cho chó tử các học sinh tham dự độ khẳng định không có hiện tại cao như vậy. Nhất ban hội từ khi leo lên trường học báo về sau. Hiện tại cũng đã thành sân trường truyền thuyết tử còn cấp 2 học trường học tỷ tới lấy kinh nghiệm. Vì cái gì không có cấp 3 đây? Thật có lỗi, bọn hắn căn bản không có tự do ban hội loại vật này. Đinh Hương dùng sức ho khan một tiếng. Làm giả dùng ngón tay từng điểm, cùng trong miệng tại nói lẩm bẩm, run đến mèo gửi đi xuôi khiến kéo tay. Có một chút người đó là người nào? Cuối cùng dừng lại tại một người đeo kính kính nam sinh trên người. Lớn tiếng nói, tiếp theo là Lữ Vĩ đồng học. Lữ Vĩ đồng học trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Những người còn lại lại thất vọng thở dài một hơi, chờ đợi xuống một cơ hội. Chỉ là bọn hắn không biết, kỳ thật nhân viên từ lâu định, Trương Phàm cho Đinh Hương một chương danh sách, phía trên ghi chính là không thích sống chung học sinh. Chỉ cần bọn hắn nhấc tay từ như vậy lúc này đây tấm lòng yêu mến đại sứ chính là hắn hoặc là nàng. Còn là lệ cũ, ba cái giá cả giống nhau phần thưởng, tổng giá trị không thể vượt qua thập ngũ nguyên. Đinh Hương nhìn Lữ Vĩ nhắc nhở, Lữ Vĩ đồng học liền vội vàng gật đầu. Biết được, nhìn các học sinh ánh mắt hâm mộ, hắn bắt đầu suy nghĩ mua gì đặc biệt lễ vật, làm cho tuần tiếp theo tấm lòng yêu mến chuyên gia ưa thích. Tại Đinh Hương làm xong đau khổ sau đó, Trương Phàm tùy ý đối với nàng phất phất tay. Đinh Hương đồng học, tránh ra, nơi đây không cần ngươi rồi. Đinh Hương mặt không biểu tình nhìn Trương Phàm. Trương Phàm đồng học, ứng với nên đi người là ngươi đi. Bằng không thì đợi chút nữa chúng ta toàn bộ đồng học cũng sẽ là một thân đố kỵ. Ha ha ha ha, ồn ào cười to thanh âm. Ngay cả chính Giang Lan Thanh đều ôm bụng. Vùi đầu tại trên cánh tay nở nụ cười. Trương Phàm nhìn Đinh Hương, ngoan ngoãn nhấc tay thối lui đến rồi ban đầu trong góc. Vẫn không quên vẻ mặt buồn rười rượi đối với nàng so với một cái ngón tay cái. Người nghiêu, lớp phó đây là trở mình nông nô đem ca sướng rồi. Lúc này đây người hiểu chuyện là nữ sinh, Đinh Hương dùng sức tằng hắng một cái, tỏ ý mọi người im lặng, sau đó tình cảm dạt dào nói. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời Vân Tĩnh Tuyết, Viên Hồng cùng Trần Hoa đồng học ba vị tấm lòng yêu mến chuyên gia leo lên lĩnh thưởng đài. Ba người theo chỗ mình ngồi đứng lên về sau, đều có chút xấu hổ, đi đến trên giảng đài, nhìn phía dưới vỗ tay đồng học mặt đỏ dần đứng lên. Khục khục, Đinh Hương lại ho khan một tiếng, nhìn về phía Lục Lan lớn tiếng nói. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời tấm lòng yêu mến đại sứ Lục Lan đồng học là ba người bọn họ ban phát quà tặng. Lục Lan thập phần căng thẳng đứng lên, cầm lấy nàng tỉ mỉ chọn lựa ba cái đáng yêu hoạt hình nhân vật con rối đi lên bục giảng. Chính các ngươi chọn mình thích đấy. Lục Lan cẩn thận đang cầm ba cái con rối nhỏ giọng nói. Phu nhân ưu tiên, Trần Hoa triển hiện hắn phong độ thân sĩ. Vân Tĩnh Tuyết thập phần kinh hỉ, có một cái vừa vặn là nàng ưa thích, lấy tới sau đó đối với Lục Lan vừa cười vừa nói. Cảm ơn, lúc này Trương Phàm dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên theo đến. Chẳng biết lúc nào, Cư Minh Hồng xuất hiện ở trước cửa phòng học, nhìn một thân một mình tại làm tác nghiệp vệ vĩ bác đối Trương Phàm nhỏ giọng nói. Người cái kia trên danh sách có vệ vĩ bác không có? Có. Trương Phàm hồi đáp, hắn là Trương Phàm cũng là nhất ban tiểu đội trưởng. Cư Minh Hồng trên mặt có rồi dáng tươi cười, vỗ một cái Trương Phàm bả vai. Ngươi làm không tệ, Trương Phàm nở nụ cười. Quyết định đợi chút nữa tố cáo Đinh Hương, làm cho nàng đem vệ vĩ bác tên cộng vào. Hắn vốn là Trương Phàm lại là nhất ban tiểu đội trưởng. Cách Trương,